Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Su, ngày hôm sau, Giao Quang thức dậy rất sớm. Kỷ Minh Trúc mơ màng bị lay tỉnh. Đầu tóc cậu dựng lộn xộn. Ngồi dậy, ngáp một cái. Sao vậy? Tôi có một phát hiện. Giao Quang thần bí hề hề ghé sát lại. Thấp giọng nói, chợt nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng buồn ngủ của cậu. Ngạc nhiên hỏi, cậu sao vậy? Trông như chưa ngủ ấy. Tối qua mất ngủ à? Cậu nghiến răng nghiến lợi, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cậu bảo sao? Ai mà ngờ được, Giao Quang, một cậu nhóc bạch mao thanh tú. Tư thế ngủ lại tệ đến vậy. Thỉnh thoảng ngáy khẽ hai tiếng thì thôi. Lúc ngủ còn nằm ngang dọc tứ tung. Cậu bị Giao Quang lay đến không chịu nổi. Nửa đêm phải ra ngoài tìm thiên cơ. Mãi sau nửa đêm mới về ngủ lại. Chắc chắn là mất ngủ rồi. Giao Quang không hề nghĩ đến mình. Không sao đâu, cậu chắc chắn chưa quen với môi trường hoang dã. Lát nữa tôi ra ngoài tìm người mua chút chăn bông quần áo gì đó. Tối cậu lót ngủ, chắc chắn thoải mái hơn nhiều. Cậu liếc xéo Giao Quang. Có ai nói với cậu tư thế ngủ của cậu tệ lắm chưa? Giao Quang kiên định lắc đầu. Không thể nào, Thiên Quyền nói tôi ngủ rất yên tĩnh mà. Đây đúng là tình anh em cảm động trời đất. Cậu trợn trắng mắt, lại ngáp một cái. Phát hiện gì? Trong đội ngũ của chúng ta, chẳng phải có một chiếc xe tải sao? Giao Quang nói nhỏ, tôi vừa nãy tranh thủ đi xem một chút. Đồ bên trong chiếc xe tải đó rất nặng, vết bánh xe lún rất sâu. Tôi dùng quang não tính sơ qua, trọng lượng ước chừng 40 tấn trở lên. Người như thế nào mà trong lúc vội vàng chạy trốn, còn muốn mang theo đồ vật nặng như vậy? Chắc chắn không phải hàng hóa thông thường. Cậu rất nhanh phản ứng lại. Ý cậu là, bọn họ mang theo cơ giáp. Chắc chắn là vậy, Giao Quang nói. Tôi nhờ Tôn Dịch đi hỏi thăm rồi. Chủ nhân chiếc xe tải đó trước đây làm vận chuyển cho một nhà tài phiệt ở Dương Uyên Thành. Phòng trừng chính là công việc vận chuyển liên quan đến cơ giáp. Tôi cũng điều tra về nhà tài phiệt đó rồi. Có bối cảnh vũ trang cơ giáp tư nhân. Phòng trừng hắn hoặc là vận chuyển cơ giáp cho thế lực tài phiệt đến thành phố khác. Hoặc là thừa lúc loạn lạc tự trộm một chiếc cơ giáp ra ngoài. Cậu lắc đầu, chỉ cần không liên quan đến Vô Thường Tư là được. Hơn nữa, người khác mang cơ giáp thì có liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta đâu phải cường đạo. Bất kể là khả năng nào, chiếc cơ giáp đó có lẽ là thứ một người bình thường dựa vào để sinh tồn ở thế giới này. Cậu tuy rằng mất Phượng Hoàng cứu rỗi giả, cũng không đến mức phát điên mà muốn đi cướp đoạt cơ giáp của người không liên quan. Nói cũng phải, Giao Quang làm hacker lâu rồi. Đối với vũ khí trang bị như cơ giáp rất nhạy cảm. Không nhịn được liền điều tra một phen. Nhưng giống như cậu nói, dù người khác mang theo cơ giáp thì sao? Bọn họ cũng không đến mức đi cướp đoạt cơ giáp của người khác. Hai, đáng tiếc Phượng Hoàng cứu rỗi giả. Giao Quang thở dài, uy lực của pháo thiên phi quỹ đạo quá mạnh. Phượng Hoàng cứu rỗi giả đến mảnh vụn cũng không còn. Bằng không tôi còn có thể thử sửa chữa lại một lần. Không có cơ giáp, sau này chúng ta muốn làm gì cũng không tiện. Hay là đợi đến Cửu Thắng Thành. Chúng ta tìm một căn cứ địa của Vô Thường Tư. Cướp cơ giáp của bọn chúng. Cậu sờ cằm, khen ngợi, ý kiến hay đó. Hai người dậy rồi à? Đợi Kỷ Minh Trúc và Giao Quang ra khỏi lều. Beta chào hỏi họ, mau đến ăn chút gì đi. Cậu có chút ngạc nhiên nhìn những món ăn được đóng gói tinh xảo trong tay Beta. Đây là từ đâu ra vậy? Beta nói, tôi mua của người khác. Tiền tệ của 12 thành phố vệ tinh đều thống nhất. Dù ở hoang dã vẫn có sức mua, chẳng qua giá cả cao hơn một chút so với trong thành phố vệ tinh. Nhưng sau khi nghe Beta nói về giá cả những món ăn cô mua, Giao Quang khẳng định cô bị chặt chém rồi. Beta, Hà, đường từ Dương Uyên Thành đến Cửu Thắng Thành không quá xa. Chỉ mất vài ngày đường. Hơn nữa giai đoạn này vì trước đó Titan đã đi qua. Hầu như không có dị chủng lui tới. Dù đồ đạc ở hoang dã có tăng giá thế nào, cũng không đến mức quá đáng như vậy. Phỏng chừng người bán đồ thấy Beta có vẻ là một tiểu thư không dành thế sự, trực tiếp ra một cái giá cắt cổ, mà Beta chưa từng đến hoang dã cũng không mặc cả, dù sao cũng là con cháu tài phiệt, ngày thường mua toàn hàng xa xỉ đắt đỏ, không có nhiều khái niệm về sức mua thực tế của tiền. À, vậy sao? Beta ngượng ngùng cúi đầu. Tôi còn tưởng giá cả ở hoang dã đều như vậy. Hoang dã đối với một cô gái đi một mình như cô là vô cùng nguy hiểm. Sự nguy hiểm này không chỉ đến từ chính hoang dã, mà còn từ rất nhiều kẻ không có ý tốt giống như đám thanh niên lưu manh trước đó. Sau khi được Thiên Cơ cứu, Beta đi theo đội ngũ của Kỷ Minh Trúc, cũng không có ai dám đến gây sự với cô. Beta biết mình thuộc dạng được bảo vệ trong đội ngũ, mà bản thân lại không giúp được gì nhiều. Liền nghĩ dùng tiền mình mang theo mua chút vật tư cho cậu và những người khác. Không ngờ lại bị chặt chém nặng nề. Bất quá cô cũng rất lạc quan. Không sao đâu, vấp ngã một lần khôn ra mà. Kỷ Minh Trúc nhìn những món ăn và một số vật tư khác trong tay Beta. Nghĩ ngợi rồi vẫn không từ chối ý tốt của cô. Lúc họ xuất phát, bản thân cậu cũng có mang theo đồ ăn thức uống và các vật tư khác, đủ để họ đến Cửu Thắng Thành. Với thực lực của Thiên Cơ, dù mang theo một Beta, việc đến Cửu Thắng Thành an toàn cũng hoàn toàn không có vấn đề. Sau khi được Thiên Cơ cứu, Beta cảm thấy mình là một người kéo chân sau được họ bảo vệ nên rất áy náy. Mới nghĩ dùng tiền của mình mua chút vật tư, như vậy có vẻ không quá vướng bận. Các cậu đến Cửu Thắng Thành định làm gì vậy? Lúc ăn cơm, Beta tò mò hỏi, là đi lánh nạn sao? Kỷ Minh Trúc gật đầu, cũng không phủ nhận, sau trận chiến Titan mất kiểm soát ở Dương Uyên Thành, rất nhiều người mất nhà cửa, lại không muốn bị Vô Thường Tư lôi kéo, trở thành vật hy sinh trong chiến tranh, vì thế chọn đến các thành phố vệ tinh khác, những người như vậy rất nhiều. Beta nhìn cậu và Giao Quang. Hai thiếu niên tuổi đều không lớn, đặc biệt là Giao Quang, trông chỉ khoảng 16 tuổi, ở Dương Uyên Thành vẫn còn đang tuổi đi học. Beta không khỏi có chút đồng cảm, cô nghĩ ngợi rồi nói, tôi ở Cửu Thắng Thành có một người bạn rất tốt, tôi chính là đi tìm cậu ấy, nếu các cậu không ngại, đợi đến Cửu Thắng Thành, tôi giúp các cậu thu xếp một chút nhé. Cô nhìn Giao Quang. Cậu chắc vẫn còn đang đi học đúng không? Cửu Thắng Thành có mấy trường trung học. Bạn tôi quen hiệu trưởng mấy trường đó. Có thể sắp xếp cho các cậu nhập học. Thời buổi này tuy rằng rất bất ổn, nhưng vẫn phải có bằng cấp hoặc một nghề tinh thông mới có thể đứng vững. Cô nói rất nghiêm túc, dường như thật sự coi Giao Quang và cậu là những đứa trẻ bình thường. Đã bắt đầu tính toán đường đi nước bước cho hai người sau khi đến Cửu Thắng Thành. Giao Quang, tôi, học trung học, Kỷ Minh Trúc nhịn cười. Được thôi, thằng nhóc Giao Quang này đúng là nên học chút kiến thức đàng hoàng. Suốt ngày chỉ biết ôm quang não, làm chúng tôi lo chết đi được. Giao Quang trừng mắt liếc cậu một cái. Giao Quang đích xác mấy ngày nay vẫn luôn ôm quang não tra cứu số liệu và tư liệu liên quan đến Cửu Thắng Thành. Nhưng Beta không rõ, còn tưởng rằng Giao Quang là một thiếu niên nghiện game thích chơi quang não. Nghe vậy tán đồng gật đầu. Đúng đó, không thể cứ suốt ngày dán mắt vào quang não chơi game. Mắt sẽ hỏng mất, cứ như vậy là không được. Vậy còn cậu? Tuổi cậu trông cũng không hơn thằng bé bao nhiêu, chắc cũng chưa tốt nghiệp đúng không? Đến lúc đó cậu cùng nó đi học đi. Chưa đợi Kỷ Minh Trúc từ chối, Giao Quang đã nhanh miệng nói trước. Được đó, vậy làm phiền cậu rồi. Cái tên Thiên Su này đúng là không có chút văn hóa nào. Thật sự nên học tập nhiều hơn. Giọng Giao Quang tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, ném cho Kỷ Minh Trúc một ánh mắt. Cậu đừng hòng chỉ lo thân mình. Kỷ Minh Trúc, Thiên Cơ nhìn hai người so đo hơn thua, không khỏi mỉm cười. Đoàn người cứ đi mãi đến nhá nhem tối. Ngay khi hạ trại tại chỗ, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng hơi hoảng sợ. Ở đây có dị chủng. Lời vừa dứt, đoàn người mấy trăm người lập tức hoảng loạn. Có người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bỏ chạy. Có người cảnh giác nhìn xung quanh. Cũng có người sợ đến mức chân tay rụng rời. Đoàn người vốn còn tính bình tĩnh lập tức trở nên la hét ầm ĩ. Mọi người im lặng một chút. Im lặng một chút. Trong tiếng ồn ào, một người đàn ông trung niên dẫn đầu đứng ra. Dị chủng ở đâu? Anh Tống, bên này, người vừa nói có dị chủng nhận ra người đàn ông trung niên này. Vội vàng nói, tôi vừa đi vệ sinh ở gần đây, thấy bên này có dấu chân dị chủng còn có cả chất thải. Chính là ở đây, anh xem này, rõ ràng là vừa mới để lại, dị chủng chắc chắn ở gần đây. Có dị chủng còn đứng đây làm gì? Mau chạy đi, không được không được, tôi phải đi trước, tôi không thể chết ở đây. Tôi cũng muốn chạy, mọi người bình tĩnh một chút, đừng ồn ào. Trước hết nghe tôi nói. Người đàn ông trung niên cao giọng nói, tôi tên Tống Thạch Ngật, là đội trưởng đội vận chuyển của tập đoàn tài chính Bác trước đây. Ông ta tự giới thiệu, sau đó nói, tôi có rất nhiều năm kinh nghiệm vận chuyển ở hoang dã. Mọi người trước đừng hoảng, hoang dã nguy hiểm như vậy, nếu đội ngũ phân tán chạy thì càng không đảm bảo an toàn. Mọi người đều từ Dương Uyên Thành ra, một đường đi đến đây không dễ dàng, càng là lúc này, càng không thể kinh hoàng. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, mới có khả năng vượt qua khó khăn, an toàn đến đích. Nghe được thân phận đội trưởng đội vận chuyển của tập đoàn tài chính Bạc, đoàn người vốn đang ồn ào tranh cãi mới dần dần im lặng lại. Vậy ông nói bây giờ phải làm sao? Một người gan dạ hô lớn, nếu thật sự có dị chủng ở gần đây, chúng ta đều là người thường, làm sao đánh lại dị chủng? Con đường này là tuyến đường an toàn nhất để đi Cửu Thắng Thành. Các tuyến đường khác dị chủng còn nhiều hơn, tập trung hơn, không đi con đường này. Mọi người phân tán chạy, chẳng lẽ anh nghĩ mình có thể sống sót sao? Tống Thạch Ngật nói, mọi người đều không muốn chết. Tôi cũng vậy, lúc này cần phải bình tĩnh lại. Tôi làm vận chuyển ở hoang dã nhiều năm như vậy, những cái khác không dám nói. Trong số những người ở đây, chắc chắn không ai hiểu biết về hoang dã hơn tôi. Nếu các người muốn an toàn đến đích, hãy nghe tôi, nếu cảm thấy mạng mình không quan trọng, vậy xin cứ tự nhiên, mọi người đều là đội ngũ kết bạn tạm thời, tôi cũng không ngăn cản được các người. Trong giọng nói của ông ta, đám người vốn đang nôn nóng bất an cuối cùng cũng im lặng xuống. Tống Thạch Ngật tiến lên vài bước, liếc nhìn dấu chân dị chủng, nói, dấu chân này quả thật là vừa mới để lại. Dị chủng ở ngay gần chúng ta, nhưng trông cấp bậc sẽ không quá cao. Các người ai có vũ khí? Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Cách chương.